Chiến thần Hào Môn, chương 1649, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh nói không phải, vậy thì không phải là... Hắn năm đó giết chết mình đối thủ cũ, chỉ là bởi vì, chính mình cái kia đối thủ cũ tìm đường chết, cũng dám đem bàn tay vào nước hoa. Giang Ninh không giết hắn thì giết ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đích xác không phải là bởi vì hắn Lý gia, mà Lý gia cũng bất quá là nhặt được tiện nghi mà thôi. Cũng không dám nói là bởi vì Giang Ninh. Lý Thành Phong có chút tâm thần bất định. Dù hắn thường ngày cao cao tại thượng, thân là Lý gia đứng đầu một nhà. Nói một không hai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có ở Giang Ninh trước mặt. Hắn không có chút nào sức mạnh. Hắn quá rõ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này lực lượng. Đơn giản liền có thể đem Lý ra nghiền thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên sinh, Lý Văn Sinh đã bị ta trục xuất gia phổ, không hề thị Lý ra người. Tiên sinh giết hắn là hắn trừng phạt đúng tội. Lý Thành Phong suy nghĩ một chút, nói, coi như tiên sinh không động thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm đến tiên sinh. Hắn khẽ vuốt cằm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên sinh thị Lý gia quý nhân, càng thị Lý gia quý khách. Đến rồi Đông Hàn, ta Lý gia tự nhiên muốn chăm chú đối đãi tiên sinh. Hy vọng tiên sinh có thể tha thứ Lý gia. Hắn đem tư thế thả rất thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có gì so với sinh tồn quan trọng hơn. Bỏ qua một bên sinh tồn đàm luận phát triển. Đó chính là ngu ngốc hành vi. Còn như Hắc Long hội. Hoàn toàn chính xác phía sau thị Lý gia đang nuôi. Nhưng nhiều năm như vậy khổng lồ phức tạp. Đã không có dễ dàng như vậy khống chế, mới có phác đại thành loại này không có mắt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tiếp tục nói, ta nhất định biết nghiêm ngặt quản giáo, nên thanh lý liền thanh lý, tuyệt đối sẽ không có nữa người tới quấy rầy tiên sinh võ quán. Còn có Lâm Thị, nếu Lâm Thị cùng tiên sinh có quan hệ, Na Lâm Thị liền thị Lý gia bằng hữu. Lâm Thị muốn đi vào Đông Hàn thị trường, Lý gia không dám có nửa điểm ngăn cản. Chỉ cần tiên sinh cần, Lý gia biết đem hết khả năng trợ giúp Lâm Thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cơ hồ là đem đầu để dưới đất rồi. Lý Thành Phong tư thế bỏ vào thấp nhất, coi như Giang Ninh sức sống, sợ rằng cũng không tốt hạ thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Lý Thành Phong là một người từng trải, tự phạt ba chén một bộ này, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Đó cũng là bởi vì, hắn rõ ràng giải khai Giang Ninh thực lực, biết Lý gia coi như là đắc tội ước đoán trên những đại thế lực kia. Đều tuyệt đối không thể đắc tội Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đều nói như vậy, ta lại tính toán, nhưng thật ra có vẻ lòng ta ngực hẹp hòi. Giang Ninh cho Lý Thành Phong thêm một ly trà. Lý Thành Phong vội vàng hai tay tiếp lấy, cung kính không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thôi, chỉ cần đừng đến trêu chọc ta, đừng sinh ra tham lam, muốn lấy được chính mình không có tư cách thứ nắm giữ. Ta đương nhiên sẽ không tìm các ngươi Lý gia phiền phức. Hắn thản nhiên nói, Lý gia, còn chưa xứng ta tự mình động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả giả giả, Lý Thành Phong mừng rỡ trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, bị người chướng mắt, nguyên lai là như thế hạnh phúc một việc. Đổi thành người khác, dám nói như vậy là nói. Hắn không nói hai lời, sẽ bắt hắn cho giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Giang Ninh nói lời này, na so cái gì đều tới làm cho hắn kích động. Còn sống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy tại hạ liền cáo lui, không dám quấy rầy nhiều tiên sinh. Tiên sinh lúc rảnh rỗi, có thể đến ta Lý gia ngồi xuống. Tại hạ tùy thời hậu. Lý Thành Phong rất muốn hỏi, Giang Ninh ở Đông Hàn muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái gì là hắn Lý gia có thể giúp? Chỉ cần có thể làm cho Giang Ninh sớm ngày ly khai Đông Hàn, hắn cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Thị không có ở Đông Hàn mở ra thị trường, Giang Ninh sẽ không rời đi. Cho nên Lý Thành Phong minh bạch, nếu muốn Giang Ninh ly khai, mình có thể thở phào một cái, mau sớm làm cho Lâm Thị ở Đông Hàn dừng bước cùng. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lui ngược lại đi ra ngoài. Cước bộ rất nhẹ, không dám có chút thanh âm đi ra. Rất sợ ảnh hưởng Giang Ninh uống trà tâm tình. Đi ra phòng trà, Lý Thành Phong sau lưng của đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.